Thiệu Thiên Nhai đón Tôn Vương thần ấn phóng đi, trong chớp mắt 9 bước bước ra, 9 bước rơi xuống, nhục thể pháp lực thần thức của hắn hết thảy cửu chuyển, thoáng cái chân thật 9 lần, khí huyết bắt đầu khởi động như nước thủy triều, thậm chí ngay cả động thiên của hắn cũng trải qua cửu chuyển, trở nên vững chắc như núi. Bất quá mặc dù hắn thi triển ra cửu chuyển chiến thể, so sánh với Lâu Thiên vẫn là muốn thua kém rất nhiều. Người xem chiến ở đây cũng có thể dễ dàng nhìn ra điểm này, mặc dù Thiệu Thiên Nhai có trời cao sủng nhi, nhưng hậu thiên thể chất dù sao cũng là hậu thiên thể chất không bằng hoàng kim thần thể của Lâu Thiên hậu tích bạc phát như vậy. Tiền kỳ cửu chuyển chiến thể còn có thể cùng Lâu Thiên hoàng kim thần thể tranh phong, nhưng đến động thiên cảnh, chênh lệch thoáng cái liền bị kéo ra. Thiệu Thiên Nhai thua, có người lắc đầu thở dài nói. Đột nhiên, một tiếng trống vang lên, giống như lôi âm đại cổ, khí huyết của Thiệu Thiên Nhai ở trong nháy mắt sôi trào gấp ba. Sau một khắc khí huyết của hắn giống như biển lớn mênh mông, động thiên hoa vụ bành trướng, thậm chí khuếch trương đến hơn 300 dặm, so sánh với Lâu Thiên hoàng kim động thiên còn muốn lớn hơn một chút. Cửu chuyển thiên luân ấn, hắn một ấn triển khai thiên luân cửu chuyển, sáng lạng vô cùng, xài hết vụ sắc một đại thủ ấn từ trong cửu chuyển thiên luân trào ra cùng Tôn Vương thần ấn của Lâu Thiên đụng vào nhau. Cách trương.